Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 367, chương 367, Thánh địa hành trình. 3. Mariesa, nô lệ vườn. Keng chuông tiếng xích sắt nối liền không dứt vang. Chết lặng linh hồn khu xử thân thể. Bản năng cầu sinh nặn ra nụ cười. Khí tức mục nát tràn ngập bầu trời. Đại địa cùng tâm linh của người ta. Cung nghênh Kamae, ST. Hoan nghênh khách nhân tôn quý. Rào rào, rào rào, tựa như đổ bài domino. Động tĩnh lấy xích sắt theo quỳ xuống thanh âm liên miên ra ngồi cường tráng nô lệ trên người. Mang theo sủng vật, nắm nữ đầy tớ thiên long nhân xuất hiện ở phóng khoáng không gì sánh được. Sáng đến có thể soi gương con đường thượng. Không hợp lý, nơi này mọi thứ đều là không hợp lý rõ ràng đường sửa như vậy tráng lệ. Nhưng hai bên đường kiến trúc lại cùng than tổ ong một dạng dày đặc. Chen chúc, khiến người ta kiềm nén. Thế nào, Becker đại thần, đây chính là chúng ta bình thường vui đùa địa phương, phong cảnh có phải hay? Không có một phong cách riêng. Kamaen một bộ rất tự hào dáng vẻ giới thiệu lúc trước Chamerco biểu diễn này suy nghĩ lý thú độc. Cụ tác phẩm nghệ thuật nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Đạt được Greg tin tức Becker cũng không cần chính mình tìm tới cửa. Đối phương liền chủ động tới liên lạc cảm tình. Biểu thị muốn làm cho hắn vào trình diễn miễn phí một ít chân quý tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy Becker liền thuận lý thành chương đưa ra muốn đến xem mảnh này. Công viên Kamae ST nô lệ thực sự là đồ sộ, khiến người ta ước ao a. Ha ha ha, nơi này chính là khu vực công cộng. Ta tư nhân nô lệ ở khác trên đường phố. Ta nói các ngươi cái kia quốc vương chính là đại không biết hưởng bị đến. Bản thánh cho ngươi xem một chút đặc biệt. Đùng đùng như là khoe khoang vậy. Kamaen rút dưới mông nô lệ. Mặc dù bị đánh ra chóc thịt bong, hắn cũng không có phát sinh một tia kêu rên. Tứ chi sản xuất tại chỗ đi tới động tác cũng không có bất kỳ run rẩy. Đây tột cùng là như thế nào nhân gian luyện ngục a? Làm tùy tùng theo tới Rex dưới chân tốc độ nhanh hơn vài phần. Becker là đại thần. Thu được bị nô lệ trở đi lại quyền lợi, nhưng chỉ có thể đi theo thiên long nhân phía sau. Mà hắn còn lại là chỉ có thể đi theo Becker phía sau. Dùng hai chân tới bước đi nhưng chu vi những nô lệ kia nhưng ngay cả thân làm người sở hữu đứng. Thẳng hành tẩu cũng không được phép. Cái này phảng phất bậc thang vậy chế độ giai cấp. Đem nô lệ bên trong vườn quy củ thanh thanh sở sở. Rất rõ ràng đánh dấu ra bi ai. Khổ sở, thương tâm, hận bên ngoài không phải cạnh tranh. Từ không phải cảm giác mình là thủy tinh tâm, Rex. Chỉ cảm thấy mình tam quan lại một lần nữa bị trả nguyên lai. Nhân loại thực sự có thể tà ác đến so với ác ma còn đáng sợ hơn. Cũng có thể ở trụy lạc trung tập mãi thành thói quen. Ở chỗ này, không có ai cảm thấy bò sát trên mặt đất có cái gì cảm thấy thẹn. Không có ai cảm thấy miễn cưỡng vui cười có gì không đúng, càng không có người biết đứng ra ra sức. Đánh một trận, bọn họ, các nàng nhẫn nại đến đã đột phá điểm mấu chốt. Thói quen thực sự là khủng bố. Chết lặng, tuyệt vọng, khí tức mục nát, cứ như vậy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng tràn vào rách đáy lòng. Khiến cho hắn đúng là hô hấp đều có chút trầm trọng. Quên đi. Bọn họ chẳng qua là muốn sống mà thôi, hà tất giả mù sa mưa. Tự diễu iso sau, Greg chậm rãi thu hồi Kenbun Soku, nếu không tính cứu bọn họ. Cần gì phải lại cho ra cái này không người biết đồng tình. Nói cho cùng, hắn là rất khó làm ra Dragon cái loại này quyết định, cái này quá cật lực không được cảm ơn. Bà Thanh Thúy tiếng roi lại một lần nữa vang lên. Đến rồi, con đường này độ rộng cùng lúc trước giống nhau. Nhưng phòng ốc kiến trúc nhưng không có dày đặc như vậy. Nhưng cũng cùng ổ chó tựa như thấp bé. Hơn nữa ở chỗ này đều là trẻ tuổi. Chủng tộc bất đồng nữ tính. Cung nghênh Kamae. ST. Mau mau. Amy đưa các nàng đều cho bản thánh mang ra ngoài. Xích sắt động tĩnh chung. Kamaen tựa như nhiệt tình háo khách chủ nhân giống nhau. Hướng về phía phụ trách con đường này khu kiện to lớn nữ nhân ra lệnh trên cổ có mảnh nhỏ xích sắt. Ivankov lặng lẽ liếc mắt một cái Becker chỉ mong cái này thoạt nhìn rất tinh minh nam nhân. Như thế này sẽ không bởi vì phẫn nộ mà xảy ra chuyện gì. Đinh linh linh dồn dập tiếng leng keng vang lên sau. Ổ chó kia tựa như nhà thấp lùn bên trong vang lên dày đặc tiếng xích sắt cái này tiếp theo cái kia. Xinh đẹp nữ tính xuất hiện, sở hữu độc trúc, phòng ốc, các nàng, ăn mặc lẫn nhau so với cái kia phía ngoài phải tốt hơn nhiều. Có thể nói là hoa lệ các nàng trên tay không có xiềng xích. Chỉ ở trên mắt cá chân quấn vòng quanh cái này phòng chạy trốn biện pháp. Các nàng thậm chí được phép ngồi quỳ trên mặt đất. Vung lên nhu mì xinh đẹp dung nhan cung người quan sát. Nhân loại, Minker Family, Sonnethead, Túc trường tộc, trường thủ tộc còn có ba cái mang cánh Skypiea thiếu nữ. Thế nào, bản thánh những đầy tớ này vật siêu tầm còn nói còn nghe được a? Ba mở miệng Kamaen quơ roi. Dưới thân nô lệ nghe lời đi tới ba cái kia giống nhau như đúc Skypiea bên cạnh cô gái. Đem cái này, ba tỷ muội làm tới, nhưng là tìm bản vương rất đại khí lực muốn bản thánh nói a. Các ngươi cái kia quốc vương a, thủ tướng a, đều là không hiểu phong tình. Rõ ràng có đẹp mắt như vậy lại làm cái gì nhân quyền không thể cái gì kia mà. Nhân quyền thần thánh, không thể xâm phạm, Becker trên trán chảy ra tầng mồ hôi mịn hắn đang sợ. Không phải sợ cái này cố ý làm khó dễ hắn thiên long nhân. Mà là sau lưng vị kia bão nổi. Hỗn đản này âm thầm tức giận Ivankov lần nữa trộm liếc Becker đối phương tốt xấu cũng là các nàng. Âm thầm đồng minh một thành viên. Có thể mình bây giờ nhưng không cách nào bang bất kỳ vội vàng. Kết quả cái này thoáng nhìn. Liền nhìn vào một cái không nên xuất hiện ở nơi này băng lãnh nhãn thần rào rào. Dưới chân mềm nhũn Ivankov, làm cho đối phương nắm xích sắt chảy xuống. Trên người nàng lập tức đưa tới một đạo lằn roi, bản thánh cũng không bạc đãi ngươi ẩm thực. Xin lỗi, Kamae, ST, ta chỉ là thân thể cái kia, ra vẻ nũng nịu dáng vẻ nói xin lỗi Ivankov. Trong lòng cái kia kinh hãi a có thể đưa nàng liếc mắt nhìn hơi kém sợ quỳ. Tuyệt đối là vị kia ta. Cái gì? Sinh lý kỳ tới. Ivankov mũi vậy Nami cùng thẹn thùng. Làm cho Kamaen thỏa mãn gật đầu nữ nhân này. Chơi đùa không ngán a. Cái này đánh đoạn. Becker nơi đó cũng sửa sang lại biểu tình hắn rời đi ánh mắt. Không thấy tam bào thai tỉ muội trong mắt khát cầu. Vì vậy tuyệt vọng lại tới không tiếng động nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Thân thể run rẩy kềm nén không được nữa. Thực sự là thương cảm đâu muốn trách thì trách phụ thân của các ngươi a. Nhưng là hắn tự mình đem bọn ngươi bán cho bản thánh. Becker đại thần, các ngươi nơi đó dường như có cái gì vân pháp kia mà. Không chứng minh thân phận giả, không đáng bất luận cái gì che chở. Becker mạnh mẽ nặn ra nụ cười. A hát ngươi nhưng là bản thánh khách nhân trọng yếu. Làm sao sẽ để cho ngươi làm khó dễ đâu. Các nàng chính là ngươi nói cái chủng loại kia người. Kamaen, tảo tâm, giải thích một chút. Rồi lại âm hiểm ISO, muốn không đưa cho ngươi đã khỏe. Mắt thấy ba vị thiếu nữ một lần nữa cháy lên hy vọng. Becker câu tiếp theo liền lại đưa các nàng đánh rớt vực sâu. Các nàng nhưng là Kamae, ST vật. Riêng tư ta còn chưa xứng sở hữu. Ha ha ha ngô ngô ngô, nhìn thấy ba cái kia trên gương mặt tươi cười chết lặng. Kamaen cười được kêu là một cái đắc ý, người nói ngược lại cũng đúng vậy. Bất quá quốc vương của các ngươi xem như là miễn cưỡng có tư cách. Bản thánh nếu nói muốn đưa, vậy đưa tới cho, cái này, đây chính là bản thánh tặng lễ vật. Ta đây trước hết thay quốc vương bệ hạ cảm ơn Kamae, ST rồi. nhớ kỹ nói cho các ngươi biết quốc vương muốn lễ thượng vãng lai. Càng nhiều càng tốt. Gamaen dữ tợn, kinh tởm răng nanh rốt cục lại giờ khắc này lộ ra, cái này đã không đơn thuần là làm nhục. Còn có đòi hỏi, uy hiếp The Kingdom of Heaven mở ra nô lệ buôn bán. Đem đây hết thảy nghe vào trong tai Rex, nhưng trong lòng không có chút rung động nào, dù sao. Ai sẽ theo một người chết tính toán chi ly đâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.